Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 81, một cơ hội cuối cùng. Có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Graham kinh sợ không thôi. Nếu là đổi thành người chơi khác, Trần Binh lại dụ hoặc. Hắn còn không sợ chính mình sủng vật cùng vật cưỡi sẽ bị Trần Binh bắt cóc. Nhưng Graham lại là rất sợ, thật sợ, giết hắn, băng phong thế giới, thấy tiếp tục như vậy xuống, băng xương cự long cùng băng phượng hoàng nói không chừng thật sẽ bị Trần Binh bắt cóc. Graham không khỏi tức giận hét lớn, cho băng xương cự long rơi xuống chỉ lệnh công kích, vừa lên tới liền dùng ra mạnh nhất đại chiêu. Giống, băng xương cự long cũng không có bị Trần Binh thoại ảnh hưởng. Thu đến Graham mệnh lệnh, nó không nói hai lời, ngửa đầu lên, hít thở sâu một hơi, miệng rộng mở ra, bàng bạc băng xương khí tức, trong nháy mắt, cuồng bắn ra, ngoạt tàu, phải chết, băng xương cự long làm ra động tác công kích, mèo đen lập tức một mặt mộng bức, nó mới cắn đầy miệng thịt, hoàn toàn không nghĩ tới chiến đấu hội như vậy bùng nổ. Hiện tại để nó chạy trốn, đã là trễ, nó một cái to lớn phì miêu, có thể chạy đi nơi đâu. Bị băng xương cự long đại chiêu đánh trúng, nó xác định vững chắc hội ngỏm củ tỏi. Cảm nhận được tử vong tiến đến, mèo đen trong lòng cái kia hối hận a, nó còn không tìm được chân chính ưa thích nhỏ mèo cái đâu. Vẫn không có thể trở thành thánh thú. Hiện tại liền phải chết ở chỗ này sao? Thật không cam lòng, nếu là thượng thiên có thể cho nó một cơ hội làm lại. Nó thề nhất định sẽ thật tốt huấn luyện, để cho mình mạnh lên. Không nói bại trận kẻ địch, ít nhất có thể làm cho mình bảo mệnh, để cho mình có thể tiếp tục sống a. Mèo đen tâm niệm xoay nhanh, nhưng Trần Binh nhưng là đúng này sớm có đoán trước. Băng xương cự long làm ra động tác công kích trong nháy mắt. Trần Binh liền một tay tóm lấy mèo đen, đột nhiên hướng trên đỉnh đầu quăng ra, trong nháy mắt nắm mèo đen ném ra cao hơn 20 mét. Trần Binh hướng trên đỉnh đầu liền là đại thụ phạm vi bao phủ. Mèo đen đột nhiên giật mình tỉnh lại, thật nhanh bắt lấy bên cạnh nhánh cây, thấy còn chưa an toàn. Mèo đen còn vội vàng hướng trên đỉnh cây chạy vội. Phụ thân, biến dị cự ngạc, ném ra mèo đen đồng thời. Trần Binh đồng thời lần nữa nhường dũng giả Sly tiêu hao linh hồn năng lượng. Nhường biến dị cự ngạc linh hồn phụ thân, gia tăng năng lực phòng ngự. Khoảng cách gần như thế giới. Hắn không có phạm vi lớn chuyển vị kỹ năng. Băng phong thế giới công kích tránh cũng không thể tránh. Tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Bàng bạc băng xương khí tức cuốn tới. Trong nháy mắt nằm dưới đại thụ mảng lớn bãi cỏ đóng băng. Tại nướng cháy trâu cục thịt ánh lửa. Tại trong gió đêm chập chờn. Cũng là trong nháy mắt bị đóng băng. Rất là thần kỳ. Chuẩn bị sử dụng băng gió thở dài. Thấy Trần Binh bị băng phong thế giới băng phong đánh trúng. Graham tiếp lấy cho băng phượng hoàng hạ chỉ lệnh công kích. Băng xương cự long công kích rất lợi hại, nhưng Graham biết tuyệt đối không thể có thể dây giết được Trần Binh. Băng phượng hoàng muốn chuẩn bị bổ đao. Graham cho rằng, thậm chí là băng phượng hoàng bổ đao đều giết không được Trần Binh. Vẫn phải băng xương cự long lại dùng long tức, băng phượng hoàng lại dùng lông vũ rơi kỹ năng. Dạng này mới có thể bảo chứng giết chết Trần Binh, nhưng cái này cũng chỉ là dùng nhiều hai cái kỹ năng sự tình. Trần Binh nếu trúng băng phong thế giới này chiêu, hắn về sau liền lại không có cơ hội xuất thủ. Ô ô, băng phượng hoàng kêu to hai tiếng, tỏ ra hiểu rõ, to lớn xanh thảm cánh dương lên, băng phượng hoàng chuẩn bị sử dụng băng gió thở dài kỹ năng. Băng phong thế giới ngưng tạo lớn khối băng lớn ầm ầm phá toái. Trần Binh đầu bên trên một cái hơn 3.000 tổn thương bay lên. Graham gặp trong lòng run lên. Băng phong thế giới kỹ năng, đối người chơi khác có thể là có thể tạo thành 5-6 ngàn tổn thương. Đánh vào trần binh trên thân, đúng là chỉ có một nửa hiệu quả. Giết, Graham quả quyết quát, tuyệt đối không thể cho cái tên này cơ hội. Cứ việc trần binh lực phòng ngự cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng băng gió thở dài, long tức, lông vũ rơi kỹ năng, không có khe hở dính liền công kích, vẫn có thể giết chết trần binh. Dù sao trần binh cũng chỉ là còn lại không đến 5.000 sinh mệnh. Hô, băng gió thở dài hướng trần binh thổi qua đi. Băng xương cự long tại băng phong thế giới về sau cũng là lần nữa miệng rộng mở ra, chuẩn bị phóng thích long tức kỹ năng. Này chút kỹ năng chúng, trần binh cơ hồ sẽ chết đi. Graham trong lòng một trận hưng phấn, hắn cũng không có chú ý tới. Tại nó công kích lúc, tại hắn phải sau sườn bãi cỏ trong âm u, một cái to lớn cái bóng, tại hướng hắn cuồn cuộn mà tới. To lớn cái bóng bộ pháp hết sức nhẹ nhàng, không có phát ra chút điểm thanh âm. Trần binh bị công kích lúc, to lớn cái bóng chạy vội, dùng tốc độ cực nhanh từ phía sau tiếp cận Graham. Tại khoảng cách Graham chỉ có hơn 10 mét lúc, to lớn cái bóng bộ pháp không ngừng, mà tại nó bên người lại là xuất hiện hàng loạt lam nhạt hỏa diễm. Đó là cái gì? Cảm nhận được phía sau tia sáng biến hóa, Graham trong lòng giật mình, vội vàng xoay người, sau đó thấy 6 đuôi nguyệt hồ mang theo tràn đầy thiên hỏa diễm hướng hắn đánh tới. Nhanh bảo hộ ta! Graham vội vàng đối băng phượng hoàng hét lớn, nhưng băng phượng hoàng đang tiến hành công kích, lúc này thu đến mệnh lệnh của hắn, dừng lại công kích tới bảo hộ hắn, đã là không còn kịp rồi. Lửa cháy ngập trời, oanh một tiếng, hướng Graham tập kích tới. Graham lần này không có bị kỹ năng trói buộc, hắn nắm phòng ngự của mình kỹ năng đều dùng được, nhưng vô dụng. Tại lửa cháy ngập trời oanh tạc dưới, Graham phòng ngự chỉ có thể cản đi một phần nhỏ công kích. Sau đó hỏa diễm công kích còn là liên miên không ngừng tại oanh ở trên người hắn. Graham trong nháy mắt thấy đáy, lần nữa bị miểu sát. Graham vừa chết, băng phượng hoàng cùng băng xương cự long công kích liền hơi ngừng, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc, này chọc cười là thế nào lấy tới băng xương cự long cùng băng phượng hoàng. Trần binh vỗ vỗ trên người vụn băng, chậc chậc nói ra, băng xương cự long cùng băng phượng hoàng rơi vào tay hắn bên trên. Quả thực là phung phí của trời, liền hắn đơn giản như vậy bẫy dập đều sẽ bên trong. Không có một chút cao thủ bộ dáng, trần binh rất khó tưởng tượng. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng này loại cực độ hiếm hoi sủng vật cùng vật cưỡi, tại sao lại rơi xuống tay hắn lên? Bất quá, trò chơi liền là trò chơi, không có gì không thể nào. Khỏi cần phải nói, vận khí tốt liền là có thể muốn làm gì thì làm. Khốn nạn gia hỏa, có kế hoạch cũng không nói trước cùng ta nói tiếng, hại ta kém chút liền bị giết. Mèo đen trở về từ cõi chết. Graham vừa chết, nó liền giận dữ theo trên đại thụ bay chạy xuống. Nó trên tàng cây nhìn xuống phía dưới, biết trần binh tuyệt đối là sớm dự liệu được sẽ có trận chiến đấu này. Bằng không thì 6 đuôi nguyệt hồ sẽ không trước kia liền giấu ở Graham phải phía sau chỗ tối, từ đó đánh lén công kích, giết Graham một trở tay không kịp, không phải không chết sao? Trần binh lơ đánh nói, cùng mèo đen nghĩ một dạng, đây đương nhiên là kế hoạch của hắn. 6 đuôi nguyệt hồ chỉ có thể tiếp tục 1 giờ, trần binh cũng không bỏ được lãng phí, liền mượn thịt bò nướng cơ hội, xem nào ra hỏa hội đụng vào muốn chết. Trần binh đã cẩn thận nghĩ tới, vích cùng mắt bọn hắn thiên tân vạn khổ đoạt Azila ra khỏi thành, không thể lại dễ dàng buông tha. Sẽ không để cho trần binh đem người mang đi. Nếu là Vic bọn hắn còn có đủ lực lượng cường đại, bọn hắn không hề nghi ngờ hội lại đến tìm trần binh. Trần binh liền không ngại lại dùng 6 đuôi nguyệt hồ đem bọn hắn đưa về thành. nếu là bọn hắn cho là mình ngăn không được Trần Binh, cái kia tất nhiên sẽ giải tin tức, mượn nhờ còn lại người chơi lực lượng tới ngăn cản Trần Binh. Trần Binh rất tò mò tới trước sẽ là ai, nhưng tới là Graham, Trần Binh lại là không nghĩ tới. Trần Binh ban đầu nghĩ đến tới trước nếu là những cái kia nghe hỏi mà đến người chơi. Hắn liền định đám người nhiều một chút, lại để cho 6 đuôi Nguyệt Hồ đi ra đại sát đặc sát, chấn nhiếp những cái kia đánh hắn cùng Azila chủ ý ra hỏa. Tranh thủ thời gian, chờ 24 giờ đi qua, Azila hồi phục, Trần Binh cũng không cần cố kỵ cái gì. Graham đột nhiên xuất hiện, Trần Binh chỉ có thể thay đổi kế hoạch, muốn trước hết giết cái tên này. Có 6 đuôi Nguyệt Hồ tại, Trần Binh không sợ người chơi, nhưng băng xương cự long cùng băng phượng hoàng, muốn giết chết chúng nó tuyệt đối không dễ dàng. Một khi người chơi nhiều, Graham lại thêm vào chiến đoàn, Trần Binh muốn giết Graham sẽ rất khó khăn. Đến lúc đó băng xương cự long cùng băng phượng hoàng sẽ cho Trần Binh tạo thành cực lớn làm phức tạp. Trò chơi đỉnh cấp sủng vật cùng vật cưỡi, coi như lợi hại hơn nữa người chơi cũng phải cho tôn trọng. Cái kia Graham lại bị hắn giết. Thảo, cái kia băng xương cự long cùng băng phượng hoàng còn không bằng cho ta. Đừng suy nghĩ, kỳ thật cũng không là cái kia Graham yếu, mà là người đông phương kia quá mạnh. Không sai, nếu không phải Graham tới trước một bước, chúng ta đi lên cũng sẽ bị cái kia 6 đuôi Nguyệt Hồ miểu sát. Graham không có phí công chết, hắn cùng Trần Binh chiến đấu vẫn là có người nhìn thấy. Còn không chỉ một chi đội ngũ, dòng dã 3 chi đội ngũ, thấy Graham là như thế nào bị giết. Trong lúc nhất thời, 3 chi đội ngũ đều là bị dọa đến không dám làm loạn. Chỉ có thể là nắm tin tức truyền đi, nghĩ tụ tập càng nhiều đồng bạn lại nói. Phát hiện Trần Binh tin tức rất nhanh liền truyền ra. Trần Binh vốn là không có chạy, người chơi đều là hướng phía phiến khu vực này chạy tới. Đi vào chung quanh người chơi nhân số không ngừng tăng nhiều. Ban đêm đống lửa đặc biệt chói sáng. Tới người chơi thấy Trần Binh tại đồ nướng đến quên cả trời đất lúc, không khỏi đều là không còn gì để nói. Người ngay tại phía trước, nhưng là không ai dám động. Trần Binh đại danh bọn hắn liền không có người nào chưa nghe nói qua. Trần Binh tại nghênh ngang đồ nướng, tới trước người không dám lên, bọn hắn sau đến, chạy trước tiến lên, đó không phải là muốn chết sao? Ngược lại Trần Binh người tại đây bên trong, như vậy là đủ rồi. Cái kia đô thị yêu tinh ở đâu? Có người thấy được không? Có người nhịn không được hỏi, ngay tại bên cạnh đống lửa để đó. Cái kia pha lê vật chứa chính là, trong thùng nằm một cái tiểu nữ hài, hẳn là cái kia đô thị yêu tinh. Không ít người đã là dùng kính viễn vọng xa xa quan sát qua. Nếu có cần, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt địch nhân ở chung quanh. Phát giác được Trần Binh đã là bị số lượng, không ít người chơi bao vây, vật chứa pha lê lên cho thấy một hàng chữ viết, rất lợi hại. Có thể giết chết chung quanh hết thảy kẻ địch. Trần Binh hỏi, dễ dàng, nhưng không phải không đại giới a? Trần Binh lại hỏi, là, chỉ có một lần cơ hội, đồng thời cần tiêu hao hết ta tất cả tinh thần lực. Về sau coi như ta tiếp tục ngâm mình ở vật chứa năng lượng dịch bên trong, cũng phải ít nhất 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Azila trả lời, cái kia cũng không cần phí phạm, điểm ấy kẻ địch ta có thể làm được. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Trần Binh vỗ vỗ pha lê vật chứa. Động thủ, tùy theo, Trần Binh một cước đá dập lửa trồng chất. Đôi chỗ tối trùng sau hét lớn. Giống, 6 đuôi Nguyệt Hồ hiện thân. Hướng gần nhất người chơi bổ nhào qua. Đó là cái gì? Tốt to lớn. Chẳng lẽ là boss? Tổn thương thật cao, chạy mau, biết 6 đuôi Nguyệt Hồ tồn tại người chơi cũng không nhiều. Vích đám người đương nhiên sẽ không đối ngoại tàn. Trước hết nhất thấy 6 đuôi Nguyệt Hồ động thủ, cũng là sợ người khác không đến. cố ý tiến hành giấu giếm, chỉ nói cho một chút chân chính quan hệ tốt người chơi. Sáu đuôi nguyệt hồ xuất hiện, đại sát đặc sát, chung quanh người chơi nhân số cũng không ít, nhưng đều là năm bè bảy mảng. Không có ai sẽ tiến lên làm pháo hôi, cho người khác cơ hội. Kết quả, sáu đuôi nguyệt hồ những nơi đi qua, không có ai đỡ nổi một hiệp. Hàng loạt người chơi chết tại sáu đuôi nguyệt hồ dưới vuốt. Giống, dũng giả Sly cũng là theo chân Trần Binh bắt đầu hành động. Bắt đầu đánh giết chung quanh người chơi. Có cơ hội không? Vic cùng mắt đám người lúc này cũng là đến đây. Bọn hắn trong bóng tối nhìn xem, không có ra tay, máu xương có chút dục dịch, muốn báo thù, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Trước trưng cầu Vic cùng mắt ý kiến, khó, mặc dù không ít người tới, nhưng bọn hắn liền pháo hôi cũng không tính. Chúng ta ra tay, cũng chỉ hội lần nữa bị giết. Mắt lắc đầu, sáu đuôi nguyệt hồ quá mức cường hãn, bọn hắn không có cơ hội. Bất quá, tin tức tốt là, ít nhất Trần Binh bị ngăn lại, bọn hắn còn có cơ hội, mà Vic đã làm cho người mang theo tin tức trở về. Nhường bên trên tiến hành trợ giúp, hắn cùng Matt chỉ phải tận lực kéo dài Trần Binh, không cho Trần Binh về thành là được. Khi tất yếu, cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ ra tay. À, cái tên này chuyện gì xảy ra? Hắn không muốn mang cái kia đô thị yêu tinh hồi trở lại dạ quang chi thành cầm ban thưởng sao? Máu xương bỗng nhiên lên tiếng. Chung quanh người chơi tại sáu đuôi nguyệt hồ cùng Trần Binh đại sát đặc sát phía dưới. Hàng loạt người chơi tử vong. Không chết cũng là bốn phía chạy trốn. Sau đó máu xương phát hiện. Trần Binh không mang lấy cái kia đô thị yêu tinh trở về dạ quang chi thành, mà là hướng phía rời xa dạ quang chi thành phương hướng đi đến. Chẳng lẽ là hắn nghĩ chính mình độc chiếm cái kia đô thị yêu tinh? Đúng vậy, là nhất định là như thế. Vic suy đoán, máu xương bọn người cho rằng là như thế. Nhân chi thường tình, bất quá cứ như vậy, cơ hội của chúng ta liền đến rồi. Mắt hít sâu, trầm giọng nói, muốn mang đi đô thị yêu tinh cũng không dễ dàng. Bằng không thì bọn hắn đoạt ra tới đô thị yêu tinh liền sẽ không bị cướp. Sự trợ giúp của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó bọn hắn là có thể đem đô thị yêu tinh cướp về. Chung quanh còn sống người chơi không ít. Trần Binh không mang lấy đô thị yêu tinh hồi trở lại dạ quang chi thành lĩnh thưởng, mà là rời xa dạ quang chi thành, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Cùng Vic bọn hắn một dạng. Này chút người chơi cũng là cho rằng Trần Binh là muốn nuốt một mình đô thị yêu tinh. Này trong lúc vô hình xác nhận Vic bọn hắn trước đây giải tin tức Trần Binh là ai, công nhận hoa hạ tối cường người chơi. Hắn không muốn dạ quang chi thành có thể cấp cho hàng loạt ban thưởng, chỉ là muốn đô thị yêu tinh. Đây là lại có sức thuyết phục cực kỳ. Trong lúc nhất thời, trong trò chơi không ít cường giả đều là thông qua đủ loại thủ đoạn bát tiên quá hải muốn đuổi tới dạ quang chi thành. Dạ quang chi thành bên ngoài, Graham sớm đã phục sinh. Tại hắn ra đến ngoài thành về sau, không đợi hắn triệu hoán, băng xương cự long cùng băng phượng hoàng liền tự động ở trước mặt hắn xuất hiện. Ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Băng xương cự long thanh âm tại Graham trong tai vang lên. Người khác nghe không hiểu, nhưng Graham lại là có thể nghe được rõ ràng băng xương cự long lời nói. Chúng ta không am hiểu chiến đấu, vì cứu vớt băng xương quốc gia mới cùng ngươi tiến hành khế ước, nhưng ngươi cũng đã liên tục bại bởi cùng là một người. Chúng ta đối năng lực của ngươi đã là sinh ra cực lớn hoài nghi. Băng xương cự long ngữ khí bất thiện nói ra, cái kia không phải lỗi của ta, tên kia quá mức xảo quyệt, sẽ chỉ đánh lén, bằng không thì ta làm sao lại chết. Graham cả giận nói, này đều là mượn cớ, ta nhìn thấy, chỉ là ngươi cũng không có như ngươi nói vậy mạnh, chết quá mức đơn giản. chúng ta đã không cách nào giống như kiểu trước đây tín nhiệm ngươi. Băng Phượng Hoàng lên tiếng, các ngươi không phải là muốn rời đi ta, đi tìm người kia à? Graham nghe vậy, không khỏi run giọng hỏi, sẽ không, người kia đã có rất mạnh mẽ sủng vật cùng vật cưỡi. Chúng ta coi như đi tìm hắn, cũng không cách nào đạt được đầy đủ trọng dụng. Hắn cũng chưa chắc hội đáp ứng điều kiện của chúng ta. Băng Xương Cự Long lắc đầu. Graham nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Băng Xương Cự Long, Băng Phượng Hoàng nhưng thật ra là ký kết đặc thù khế ước. Băng Xương Cự Long cùng Băng Phượng Hoàng một khi đối với hắn không hài lòng về sau, là có thể tùy thời rời đi. Cho nên Trần Binh tại dụ dỗ Băng Xương Cự Long cùng Băng Phượng Hoàng, Graham phản ứng mới có thể khổng lồ như vậy. Có điều, đối với ngươi, chúng ta sẽ dành cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi muốn đi tìm đến người kia, lợi dụng lực lượng của chúng ta giết hắn. Nếu như ngươi có thể làm được, khế ước của chúng ta liền có thể tiếp tục nữa. Nếu như làm không được, chúng ta sẽ rời đi ngươi, mặt khác tìm kiếm thích hợp hơn khế ước giả. Băng Xương Cự Long thanh âm tiếp tục truyền đến. Graham nghe bắt đầu lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.